Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5689, chương 5688, Trần Vương Phủ. Thiên Tự Doanh có bao nhiêu người tại đế đô? Trần Vương Điện Hạ đối với Chu Vọng hỏi. Chu Vọng nghe vậy, mặt lộ vẻ khó xử, đặc biệt nhìn thoáng qua Lâm Bạch cùng Kiều Mạt mấy người. Trần Vương Điện Hạ nói ra, không cần lo lắng. Nói thẳng liền có thể. Lâm huynh, Kiều Mạt cô nương, Tần Giao cô nương cũng có thể tín nhiệm người. Vâng, Chu Vọng nhẹ gật đầu. Hồi đáp, trước mắt đế đô bên trong, Thiên Tự Doanh võ giả ước chừng có hơn 200 vị. Phân tán tại đế đô các nơi, có hơn 20 người tại Trần Vương Phủ bên trong. Còn lại Thiên Tự Doanh võ giả, tại nhận được Trần Vương Điện Hạ mật lệnh đằng sau, cũng đem lần lượt đến đế đô. Ước chừng cái này gần nhất nửa năm liền sẽ toàn bộ đến đông đủ. Trần Vương Điện Hạ khẽ gật đầu. Người tự mình đi liên hệ 50 vị Thiên Tự Doanh cao thủ, để bọn hắn tại đế đô thành nam bên trong Nam Chi Tiểu Viện chờ đợi. Toàn bộ do Lâm Huynh điều khiển, hiệp trợ Lâm Huynh nghĩ cách cứu viện Di Phúc Tử. Tuân lệnh, Chu Vọng tiếp lệnh đằng sau, quay người liền đi ra thư phòng đi. Trần Vương Điện Hạ nói với Lâm Bạch, Lâm huynh, Thiên Tự Doanh là từ ngàn năm trước ta liền bắt đầu xây dựng. Toàn bộ đều là do Thái Ất Đạo quả cảnh giới võ giả cấu thành. Mặc dù ngàn năm trước ta bị giáng chức rời đi đế đô, nhưng ở đế đô bên ngoài, ta cũng đã nhận được rất nhiều gia tộc và tông môn hiệu chung. Cũng đem bọn hắn tông môn cùng gia tộc bên trong Thái Ất Đạo quả cảnh giới võ giả. Toàn bộ sắp xếp Thiên Tự Doanh. Thiên Tự Doanh bên trong võ giả, đều là ta có thể tín nhiệm. Ta hiện tại điều khiển ra 50 vị Thiên Tự Doanh võ giả. Nghe ngươi phân công, bọn hắn sẽ ở Nam Chi Tiểu Viện chờ ngươi. Nghĩ cách cứu viện Di Phúc Tử. Sự tình, ta liền toàn bộ xin nhờ cho ngươi. Lâm huynh, cơ hội của chúng ta chỉ có một lần. Phải tất yếu thành công. Trần Vương Điện Hạ thấm thía nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch mới chợt hiểu ra. Xem ra Trần Vương Điện Hạ bên người cường giả cũng không phải số ít a. Thiên Tự Doanh, chính là Trần Vương Điện Hạ đem bên người hiệu trung Thái Ất Đạo quả cảnh giới võ giả. Sắp xếp một cái phiên hiệu, những này Thái Ất Đạo quả cảnh giới võ giả. Có chút là tại ngàn năm trước liền tuyên bố hiệu trung Trần Vương Điện Hạ. Có ít người thì là Trần Vương Điện Hạ rời đi đế đô đằng sau. Đi hướng đất phong. Rất nhiều đất phong tông môn cùng gia tộc cũng tuyên bố hiệu chung. Bây giờ Thiên Tự Doanh bên trong, cao thủ nhiều như mây. Chỉ sợ so với Tam Hoàng Tử Nhật Nguyệt Các, cũng sẽ không kém bao nhiêu. Đa tạ Trần Vương Điện Hạ tín nhiệm, tại hạ tự nhiên kiệt lực mà vì. Lâm Bạch chắp tay nói ra, Trần Vương Điện Hạ hỏi, Lâm Huynh dự định khi nào hành động, lại phải như thế nào hành động. Lâm Bạch hai tay mở ra. Nói ra, liền mấy ngày nay thời gian đi, kế hoạch hành động cụ thể, ta còn không có nghĩ kỹ, bất quá đã có một cái bước đầu ý nghĩ, nhưng vẫn cần hoàn thiện mới có thể thực hành. Trần Vương Điện Hạ gật đầu nói, Lâm Huynh làm việc, ta muốn đến yên tâm, việc này giao cho ngươi xử lý, chỉ cần Lan Đình Tiểu Trúc bên trong có Di Phúc Tử, ta tin tưởng Lâm Huynh có thể đưa nàng cứu ra. Thiên Tự Doanh 50 vị cao thủ, chậm nhất sẽ ở ngày mai buổi chiều trước đó, đều sẽ ở trong Nam Chi Tiểu Viện tập hợp. Đến lúc đó, Lâm Huynh trực tiếp đi qua liền có thể. Lâm Bạch gật đầu đáp ứng, cùng Trần Vương Điện Hạ thương nghị thỏa đáng đằng sau, liền quay người rời đi Trần Vương Phủ. Đi ra Trần Vương Phủ sau, Kiều Ma thấp giọng nói ra, không nghĩ tới Trần Vương Điện Hạ bên người vẫn có một ít cao thủ. Thiên Tự Doanh bên trong Thái Ất Đạo quả cảnh giới võ giả liền nhiều đến hơn 200 vị. Lâm Bạch nhẹ, nhàng cười một tiếng, nói ra, hơn 200 vị, nhiều không? Nếu là đối tại một cái bình thường tông môn cùng gia tộc mà nói. Hơn 200 vị Thái Ất Đạo quả cảnh giới võ giả đã đầy đủ nhiều. Thế nhưng là đối với một cái ngấp, nghé sở quốc đế vị người mà nói. Hơn 200 vị Thái Ất Đạo quả cảnh giới võ giả. Có thể còn thiếu rất nhiều nhìn. Tam Hoàng Tử đạt được Triệu gia, Lý gia, Tôn gia, Vấn Thiên Tông tứ phương thế lực hiệp trợ. Tứ đại thế lực này phía dưới, có bao nhiêu thái ất đạo quả cảnh giới võ giả? Lại có bao nhiêu đại la đạo quả cảnh giới võ giả? Lại có bao nhiêu hỗn nguyên đạo quả cảnh giới võ giả? Cùng tam hoàng tử thế lực so sánh, Trần Vương Điện Hạ điểm ấy thế lực còn thiếu rất nhiều nhìn. Lâm Bạch phân tích, để Kiều Mạt cùng Tần Giao đều có chút đồng ý. Triệu gia, Lý gia, Tôn gia, Vấn Thiên Tông, cái này tứ đại thực lực đều chính là sở quốc ngũ gia thất tông một trong. Căn cơ nội tình thâm hậu, quản chi là Thiên Thủy Tông tinh thần sa sút nhiều năm. Trong tông môn đều có vượt qua hơn 200 vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả. Càng đừng đề cập là Triệu gia cùng Lý gia bực này ngay tại đỉnh phong thời điểm đại tông môn cùng đại gia tộc, bọn hắn tông môn cùng gia tộc bên trong thái ất đạo quả cảnh giới. Chỉ sợ đã vượt qua 300-400 vị nhiều, mà lại trong đó còn có rất nhiều đại la đạo quả cảnh giới võ giả. Thậm chí còn có hỗn nguyên đạo quả cảnh giới đạt được võ giả tọa trấn. Đây mới thật sự là thực lực. Tần Giao đối với Lâm Bạch hỏi. Thánh tử sư huynh, người dự định như thế nào nghĩ cách cứu viện Di Phúc tử? Lâm Bạch cười khổ một tiếng. Nói ra, ta còn thực sự không nghĩ tới một cái sách lược vẹn toàn. Trở về từ từ suy nghĩ nghĩ đi. Ngày mai buổi chiều, chúng ta liền tiến về Nam Chi Tiểu Viện. Việc này không thể kéo dài được nữa. Nhất định phải giải quyết dứt khoát. Mau chóng hành động, Tần Giao cùng Kiều Mạt khẽ gật đầu. Trở lại Thiên Thủy Tông hành cung về sau, Lâm Bạch liền đem chính mình nhốt tại trong phòng, trầm tư suy nghĩ như thế nào nghĩ cách cứu viện Di Phúc tử. Vấn đề trước mắt, chỗ khó có hai cái. Thứ nhất, Lâm Mạch không biết Lan Đình Tiểu Trúc bên trong có bao nhiêu cường giả trông coi Di Phúc tử. Thứ hai, nếu là nghĩ cách cứu viện Di Phúc tử thời điểm, náo ra động tĩnh quá lớn, Triều Hình Ti tất nhiên sẽ nhúng tay. Thứ ba, nếu là động tĩnh quá lớn, chỉ sợ Tam Hoàng tử cũng sẽ phái người trợ giúp. Muốn lặng yên không một tiếng động mang đi Di Phúc tử. Độ khó cực cao, cạc cạc cạc, chấm ngoặc kép, đang lúc này, một trận ô nha quái khiếu thanh âm, quanh quẩn tại Lâm Bạch bên tai. Một cái ô nha phá không mà đến, rơi vào Lâm Bạch trên đầu vai. Hắn hỏi, Lâm Bạch, người đột nhiên gọi bản đại gia trở về có chuyện gì? Lâm Bạch xuất ra địa đồ, chỉ vào Lan Đình Tiểu Trúc nơi ở. Nói ra, nơi đây, chính là Lan Đình Tiểu Trúc. Ta muốn xin ngươi chui vào Lan Đình Tiểu Trúc bên trong. Giúp ta điều tra xem xét Di Phúc tử phải chăng tại Lan Đình Tiểu Trúc bên trong. Đồng thời, ta cũng cần biết Lan Đình Tiểu Trúc bên trong có bao nhiêu cường giả. Ô nha nhớ kỹ Lan Đình Tiểu Trúc phương vị đằng sau. Cái này đơn giản, bản đại gia chỉ là liền về. Lâm Bạch nhắc nhở đến. Nhớ lấy, không nên đánh cỏ kinh rắn. Ô nha nói ra, yên tâm đi, bản đại gia trong lòng hiểu rõ. Nói xong, ô nha vỗ cánh bay mất. Đối với ô nha bản sự, Lâm Bạch là cực kỳ tín nhiệm. Con hàng này có thể lặng yên không một tiếng động tiến vào đại thần thông giả hư không thần lang. Chỉ là một tòa Lan Đình Tiểu Trúc càng là ngăn không được hắn. Có ô nha tiến đến điều tra Lan Đình Tiểu Trúc bên trong tình huống. Lâm Bạch rất nhanh liền có thể biết Lan Đình Tiểu Trúc bên trong phòng giữ tình huống. Từ khi Lâm Bạch đáp ứng cho ô nha một khối lục ngọc tàn phiến đằng sau. Cái này ô nha làm việc đứng lên. Cũng nghiêm túc, có chút dùng tốt. Lâm Bạch ngồi tại Thiên Thủy Tông trong hành cung, tự hỏi nghĩ cách cứu viện Di Phúc tử đối sách, đồng thời cũng đang chờ đợi ô nha trở về. Màn đêm buông xuống, trong đế đô sáng lên nhà nhà đốt đèn, ô nha ở trong màn đêm, vỗ cánh bay trở về. Lâm Bạch hỏi, ô nha, thế nào? Ô nha dương dương đắc ý cười nói, bản đại gia xuất thủ, nào có không làm được sự tình? Các nàng thề. Nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lang muội muội, ta nuôi lớn bọn muội muội, chỉ muốn đem ta đưa vào ngục giam. Hết chương.